Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần, chương 56, bàn về cách dưỡng thành miêu nô, 3, góc truyện audio.com. Editor, Honey, buồn bực xong rồi, tuy rằng trong lòng đối với tiểu phấn hồng rất ai oán, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành. Hơn nữa hiện tại cô ngoại trừ hảo hảo xem xét lại cốt truyện thì cũng chẳng làm được việc gì khác, nho nhỏ khò khè một tiếng. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng đối với thân thể suy yếu của Yến Lạc vẫn có chút không thoải mái, đem thân mình cuộn tròn trong khăn lông. Lấy móng vuốt nhỏ xinh che mặt của mình lại, bắt đầu tiếp thu tin tức của vị diện này, đã đến vị diện hắc hóa nam thần, quân sâm. Giá trị hắc hóa 75, 100, tuy rằng Yến Lạc không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng thính giác của cô không có vấn đề. Đương nhiên là nghe được đối thoại giữa hai người, kẻ ghét bỏ cô chính là nam thần hắc hóa của vị diện này, quân gia, ở thành phố V kép một tay che trời. Chẳng qua mấy năm gần đây năng lực của gia tộc này không ngừng có xu hướng đi xuống, nguyên nhân, cơ nghiệp của tổ tiên. Nhưng những thế hệ sau lại xuất hiện mấy phần tử bại hoại, cha của quân sâm, quân lương tín, chính là một gã không có năng lực nhưng lại thích làm bậy. Ở thời điểm quân sâm còn rất nhỏ, mẹ hắn qua đời, quân lương tín liền mang tình nhân hắn bao dưỡng bên ngoài về nhà. Theo đó còn có một nhi tử 5 tuổi tên quân mạc mà khi ấy quân sâm chẳng qua mới chỉ được 3 tuổi. Nói cách khác quân lương tín đã phản bội mẹ quân sâm từ trước còn ở bên ngoài sinh thêm hài tử. Lúc đó đúng là thời điểm gia tộc bên ngoại của quân sâm suy tàn, quân mạc tuy mang danh nghĩa là con nuôi. Nhưng rốt cuộc chuyện như nào trong lòng mọi người đều rõ, đây chỉ là một cái cớ mà quân lương tín cho nhà mẹ đẻ của quân sâm. Cố tình nhà mẹ đẻ của quân sâm lại không có biện pháp nói thêm cái gì, kết quả là nguyên bản một đại thiếu gia chính thống biến thành một kẻ có cũng được không cũng thế sinh sống trong gia đình, cha mặc kệ không hỏi. Mẹ kế cùng con riêng ghét bỏ. Không chỉ vậy hắn còn bị bọn hạ nhân do tiểu tam kia xúi dục khinh thường cộng với trách móc. Có thể nói thời thơ ấu của hắn quá khổ sở, mà sau đó cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thành tích của quân sâm vốn luôn nổi bật lập tức đi xuống, đối lập với thành tích của quân mạc, hắn hoàn toàn trở nên không có cảm giác tồn tại. Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài để cho kẻ khác thấy. Trên thực tế ai cũng không nghĩ tới một tiểu hài tử bé như vậy lại có thể minh bạch rằng năng lực của bản thân chưa đủ mạnh nên mới lựa chọn tránh. Đi mũi nhọn, dần dần cái tên quân sâm cũng ít được người nhắc tới, mẹ con quân mạc cũng buông lỏng cảnh giác, quân sâm an an ổn ổn lên tới đại học. Hơn nữa gần đây hắn còn ngầm thành lập công ty riêng, hiện tại công ty của hắn đang ở thời kỳ phát triển mấu chốt. Bạn cùng phòng của hắn là Phương Nguyên xuất thân từ một thế gia cũng coi như có chút danh tiếng, cha hắn cũng đồng dạng nuôi nữ nhân ở bên ngoài. Chẳng qua mẹ hắn tương đối cường thế nên tình huống của hắn so với quân sâm tốt hơn không ít, hai người quen nhau từ hồi tiểu học. Cùng nhau trưởng thành, chẳng qua trong mắt người ngoài vị này chính là kẻ không học vấn không nghề nghiệp sau khi vượt qua vị diện thứ nhất. Tiểu Phấn Hồng cũng đã nhắc nhở Yến Lạc tin tức của hệ thống có khả năng không được đầy đủ, yêu cầu phải tự mình thăm dò. Bây giờ hẳn Yến Lạc đang ở trong thời điểm quân thị thay máu, quân mạc tốt nghiệp đại học từ nước ngoài trở về. Đang muốn tiến vào quân thị thực tập, quân sâm hẳn đang chờ lúc này, những chuyện khác cô không có cách để biết được thông tin chuẩn xác. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ không phải thanh trừ giá trị hoác hóa, mà là trạng thái hiện tại của cô. Thân phận Tiểu Phấn Hồng cho cô là một con mèo, lật bàn, đê nó cách trương.